Tốt nhất con dề, chương 344, phách lối khiêu khích, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, không tệ, hẳn là cái kia hung thủ lưu lại. Đàm Khải lông mày gấp gáp, sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi. Hàn Băng nao nao, tranh thủ thời gian đi theo Lâm Vũ đi lên trước, chỉ gặp trên bàn dùng người chết màu đỏ thẫm huyết dịch viết. Liền các ngươi một đám phế vật cũng muốn bắt ta. Về sau tới một cái giết một cái, tới một đôi giết một đôi. Chữ nhỏ bên cạnh còn đặt vào một cái bị nện dẹp quân tình sử bằng sắt huy chương. Vũ nhục chỉ ý rõ rệt dễ thấy. Ta phải bắt được hắn, ta nhất định phải bắt hắn lại, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hàn Băng thấy cảnh này lập tức cảm giác trong lòng khí huyết cuồn cuộn. Hung hăng một quyền nện vào trên mặt bàn. Hai mắt xích hồng, quát ầm lên, nàng tại quân tình sử chờ đợi lâu như vậy, còn chưa từng thấy có người dám như thế khiêu chiến quân tình sử uy nghiêm đâu. Đôi này quân tình sử mà nói là vũ nhục lớn lao. Lâm Vũ cũng trầm mặt không nói gì, hắn cũng là quân tình sử một thành viên, vũ nhục quân tình sử cũng tương đương đang vũ nhục hắn. Hắn cũng giận từ sinh lòng, hận không thể lập tức đem người này bắt lấy. Hung hăng giết một giết hắn phách lối khí diễm, hơn nữa loại này tâm ngoan thủ lạt người sống trên đời. Không biết sẽ còn chết bao nhiêu người, liền ngay cả mình người bên cạnh cũng sẽ nhận nhất định uy hiếp. Thế nhưng cái này người hành tung thật sự là có chút khó mà nắm lấy. Đều lâu như vậy, quân tình sử người một mực tại truy tra hắn, bây giờ lại ngay cả bóng người hắn cũng không thấy. Duy nhất phát hiện người khác hiện tại cũng đã biến thành một cỗ thi thể. Đủ thấy cái này người so trước kia Huyền Thanh Tử cùng Huyền Trấn còn kinh khủng hơn nhiều. Hiện trường có tra được cái gì hữu dụng manh mối sao? Hàn Băng tận lực đem chính mình cảm xúc khắc chế. Quay đầu nhìn Đàm Khải một chút, thấp giọng dò hỏi, không có, cái này người hết sức cẩn thận, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì manh mối. Đàm Khải khe khẽ thở dài, nói ra, cho dù có manh mối, chúng ta cũng không nhất định có thể bắt được hắn. Hắn đối với 31 mười phần hiểu rõ, liền năng lực cá nhân mà nói. 31 tại quân tình sử thế nhưng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu nhân vật. Thế nhưng không nghĩ tới cũng không kịp phát ra kêu cứu. Tùy tiện bị tàn nhẫn diệt khẩu, hơn nữa hiện trường căn bản không có một chút đánh nhau vết tích. Rất có thể là một chiêu chí mạng, cho nên tên hung thủ này năng lực có thể nói kinh khủng. Trừ phi bọn hắn sớm biết rõ cái này người hành tung tổ đội xuất động. Nếu không cứ như vậy một mình từng cái truy tra xuống dưới. Nói không chừng còn không có bắt được hắn đâu. Quân tình sử người trước hết chết sạch. Nói càn, Hàn Băng quay đầu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Cha cho ta, thật tốt kiểm tra, ta nhất định sẽ bắt được hắn. Trở lại trong xe phía sau, Hàn Băng tựa hồ còn không có từ vừa rồi bi thống cảm xúc bên trong khôi phục lại. Oán hận đập tay lái một cái, cả người tỏ ra mười phần uể oải. Đừng nản chí, chúng ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Lâm Vũ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng bả vai, một thời gian cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng. Ta đột nhiên cảm thấy chính mình tốt thất bại, là ta tự tay đem ta đồng sự đẩy vào hố lửa. Hàn Băng có chút suy yếu hướng đĩa bên trên khẽ nghiêng. Thần sắc lúc đó nói không nên lời chán nản, dĩ nhiên không có ngày thường loại kia cao cao tại thượng lãnh ngạo khí thế. Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, hắn cũng bất quá là thực hiện chính mình bảo vệ quốc gia nghĩa vụ mà thôi. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, mặc dù số 31 tính cả là oanh liệt hy sinh. Thế nhưng tử trạng thật sự là có chút quá tàn nhẫn. Cho dù ai cũng không tiếp thụ được, ta tiễn ngươi về y quán đi. Hàn Băng lắc lắc mơ màng sưng sưng não đại, bắt đầu lên xe đem Lâm Vũ đưa về y quán. Có cái gì tình huống nhớ rõ thứ nhất thời gian cho ta biết. Coi như phát hiện hắn cũng không cần dùng sức mạnh. An toàn đệ nhất, Lâm Vũ Lâm trước khi xuống xe cẩn thận nhắc nhở Hàn Băng vài tiếng. Hắn biết rõ, lấy Hàn Băng tính tình, nếu là thứ nhất thời gian phát hiện cái này tội phạm giết người, nhất định sẽ dẫn đầu xông đi lên. Dặn dò xong sau hắn lại có chút không yên lòng, để cho Hàn Băng chờ một chút, sau đó chạy vào y quán lật ra một cái tăng thêm thanh minh quyết ngọc quan âm. Đưa cho nàng nói ra, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, 24 giờ mang theo nó, thời khắc mấu chốt có thể sẽ giúp đỡ ngươi. Hàn Băng tiếp nhận ngọc quan âm, ánh mắt thâm thúy hướng Lâm Vũ gật gật đầu. Không biết vì sao, nàng nói với Lâm Vũ mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Cẩn thận đem ngọc quan âm nhận lấy nhét vào trong túi. Trải qua hôm nay sự tình phía sau, Lâm Vũ càng thêm cảm thấy cảm giác nguy cơ. Ngày thứ hai đem Tần Lãng cùng đại quân kêu đến, đặc biệt dặn dò bọn hắn. Gần nhất nhất định phải gấp rút cẩn thận, nếu như đụng phải khả nghi nhân viên, không cần vội vã cùng đối phương liều mạng. Nhất định phải thứ nhất thời gian nói cho hắn biết, cũng may tiếp xuống mấy ngày trở nên đối lập an ổn một chút. Không có cái gì sóng lớn động, theo cuối năm càng ngày càng gần, khí trời cũng biến thành càng mệt mỏi càng lạnh. Đại Hàn trước đó một vài ngày, Hà Cẩn ký quyền quán liền khai trương, Lâm Vũ đặc biệt mua một cái hoa lam đi qua cổ động. Hà Cẩn ký quyền này quán vị trí chọn rất không tệ. Là một cái khu náo nhiệt, chàng quán chiếm diện tích rất lớn, hơn nữa thuê phí 10 phần tiện nghi, là hắn vận dụng cha quan hệ mới mướn tới. Lâm Vũ đến thời điểm quyền trước quán mặt đã trống lên cổng vòm. Múa lên sư tử, chiêng trống vang trời, trước cửa bu đầy người, chung quanh còn ngừng không thiếu xe sang trọng, có thể thấy được đưa cho hắn cổ động người cũng đều là không phú thì quý. Bất quá ai cũng biết, bọn hắn không phải hướng về phía Hà Cẩn Kỳ đến, là hướng về phía Hà gia cái này khỏa che trời đại túc tới. Nhị ca, ngươi đã đến. Hà Cẩn Kỳ nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức hứng thú bừng bừng chạy tới. Kết quả hắn trong tay lãng hoa giao cho phía sau nhân viên công tác. Một nắm đem Lâm Vũ lôi đến bên cạnh mình, đưa cho hắn một cái kéo, cười nói. Một hồi cùng ta cùng một chỗ cắt băng. Cắt băng thời điểm Lâm Vũ cùng Hà Cẩn Kỳ đứng ở chính giữa. Vạn Hiểu Phong cùng Lý Thiên Hạo là đứng tại hai bên. Hà Cẩn Kỳ nói vun vào nhóm người chính là hai người bọn hắn. Lý Thiên Hạo nhìn thấy Lâm Vũ sau ngược lại là không có quá lớn biểu lộ ba động. Vạn Hiểu Phong nhìn thấy Lâm Vũ sau thần sắc là có chút mất tự nhiên. Dù sao mình chú cùng đường ca đều bị Lâm Vũ phế đi. Hơn nữa chính mình ba ba còn bị Lâm Vũ hung hăng giáo huấn một trận. Cho nên hắn đối mặt Lâm Vũ thời điểm tự nhiên có chút khẩn trương. Kỳ thật nếu là đổi thành người bên ngoài, cha mình bị như vậy dừng lại vũ nhục, khẳng định là muốn cùng Lâm Vũ liều mạng. Thế nhưng hắn cùng hắn đại ca, thực chất bên trong đều là cái hèn nhát. Cho nên nhìn thấy Lâm Vũ rúc về phía sau rụt cổ. Lời cũng không dám nói. Trong đám người Trương Dịch Đường ngược lại là một mặt lãnh sắc. Nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt mang theo tràn đầy hận ý. Hắn ca ca Trương Dịch Hồng bị Lâm Vũ đánh răng rơi đầy đất sự tình hắn có thể vẫn luôn khắc trong tâm khảm. Hơn nữa hắn vẫn muốn tìm cơ hội trả thù lại. Muốn thay Trương gia đem mặt mũi tìm trở về. Thế nhưng hắn biết rõ hắn ca ca đều đánh không lại Lâm Vũ. Lấy hắn năng lực càng không phải là Lâm Vũ đối thủ. Cho nên hắn chỉ có thể nhẫn, chỉ có thể tìm đúng cơ hội mượn nhờ ngoại lực hung hăng đánh tan Lâm Vũ. Cắt băng kết thúc về sau Hà Cẩn Ký tùy tiện mở cửa đón khách. Thật nhiều tới cổ động người cũng không kém cái này một vạn hai vạn tiền. Trực tiếp xuất tiền túi làm một cái hội viên. Hà Cẩn Kỳ là mang theo Lâm Vũ tại quyền trong quán đi thăm tham quan. Quyền quán tổng cộng chia trên dưới 2 tầng, thượng tầng chủ yếu là chút ít dụng cụ rèn luyện khu cùng kéo với khu nghỉ ngơi. Mà lầu 1 còn lại là chủ yếu sân huấn luyện, đủ loại đống cát, lê bóng, nhảy dây, quyền sáo chờ thiết bị đầy đủ mọi thứ. Trong sân lúc đó là một cái 5 mét vuông lôi đài. Mặt bàn cách mặt đất có chừng 1 mét. Nhìn 10 phần khí phái, vì tô đậm không khí, Hà hai cái thân mang quần đùi hai tay để Trần huấn luyện viên đang mang theo quyền sáo cùng hộ cụ ở phía trên luyện kích quyền. Chỉ gặp hai cái huấn luyện viên trên thân cơ bắp đột xuất. 10 phần cường tráng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều phi thường có khí thế. Có thể thấy được là chuyên nghiệp huấn luyện viên. Nhị ca, ta mời cái này hai người huấn luyện viên thế nào? Hà Cẩn Kỳ cười nói. Cũng không tệ lắm, Lâm Vũ cười gật gật đầu. Sao ngươi có thể kém xa? Nếu không ngươi đi tới cùng bọn hắn so tay một chút. Hà Cẩn Kỳ hỏi. Không được, Lâm Vũ cười lắc đầu. Gặp Hà Cẩn Kỳ nơi này bận rộn như vậy. Cũng không nhiều đợi, nói ra, ta y quán có việc. Ta liền đi về trước. Hôm nào ta lại đến ngươi nơi này chơi? Tốt, vậy ngươi nhớ rõ hôm nào nhất định tới a, Hà Cẩn Kỳ vội vàng nói. Cẩn Kỳ, ngươi nhị ca thật có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Lâm Vũ sau khi đi, Lý Thiên Hạo nhịn không được hỏi một tiếng. Hắn luôn nghe Hà Cẩn Kỳ nói hắn nhị ca bao nhiêu lợi hại bao nhiêu lợi hại. Nhưng lại cho tới bây giờ không có thấy tận mắt. Cho nên cảm thấy Hà Cẩn Kỳ có chút khoác lác nhân tố. Kịch liệt cái giám, lúc này phía sau Trương Dịch Đường nhịn không được tức giận a một tiếng. Kịch liệt cái giám, vậy ta nhị ca một cước đem ngươi đại ca đá ngã lăn trên mặt đất. Có phải hay không nói rõ đại ca ngươi ngay cả cái giám đều không phải là a? Hà Cẩn Kỳ tiếng vang lườm hắn một cái. Không chút khách khí mắng trả lại. Phốc, Lý Thiên Hạo nhịn không được che miệng nở nụ cười. Mọi người chung quanh nghe nói như thế cũng không nhịn được từng cơn cười trộm. Chuyện này bọn hắn cũng đều nghe nói qua. Trương gia thanh niên tài tuấn suốt ngày thổi bao nhiêu lợi hại bao nhiêu lợi hại. Kết quả ngay cả người ta một cước đều không chịu nổi. Quả thật có chút thật xấu hổ chết người ta rồi. Bởi vì khiếp sợ Trương gia uy nghiêm, bọn hắn đều không dám cười quá rõ rệt. Trương Dịch Đường mặt phụt đỏ lên, ngực tức giận nâng lên hạ xuống, hơi có chút không phản bác được. Dịch Đường, đại ca ngươi thực bị người ta đánh răng rơi đầy đất à, Lý Thiên Hạo cười hỏi. Đánh ngươi mẹ, Trương Dịch Đường tức giận một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Tiếp theo chỉ vào Hà Cẩn Kỳ tức giận nói. Hà Cẩn Kỳ, ngươi có gan hiện tại cùng lão tử lên lôi đài đánh một trận. Đánh liền đánh, ai sợ ai a? Hà Cẩn Kỳ ưỡn ngực một cái. Không chút do dự đáp ứng xuống. Mặc dù hắn không có nắm chắc thắng Trương Dịch Đường, thế nhưng tối thiểu cũng sẽ không thua cho hắn. Tốt, đánh một trận đánh một trận. Lý Thiên Hạo thần sắc hưng phấn một hô. Người chung quanh lập tức cũng đi theo ồn ào. Vây quanh Hà Cẩn Kỳ cùng Lý Thiên Hạo hướng trên lôi đài đi đến. Uy, các ngươi đám heo ngu xuẩn này, ồn ào quá. Lúc này nơi cửa đột nhiên truyền đến một tiếng mang theo cứng nhắc tiếng chung. Mọi người nghe vậy nhao nhao lui về phía sau nhìn lại. Chỉ gặp nơi cửa đến rồi ba cái thân hình cường tráng nam tử. Trên đầu đều mang theo màu trắng dây từng hình dáng bôi trán. Trên thân cũng mặc màu trắng quần áo luyện công. Chân mang màu trắng bít tất. Đạp lên guốc gỗ, bả vai rất tùy ý hất lên một kiện áo lông, có thể thấy được là từ không xa địa phương chạy tới. Đang ôm tay, trầm mặt nhìn qua trong sân mọi người, nước Nhật người, trong đám người có người nhỏ giọng hô một tiếng, xem bọn hắn trang phục xác thực giống như là nước Nhật người. Uy, các ngươi cái nào là lão bản? Đầu lĩnh cường tráng cao lớn nam tử hơi không kiên nhẫn mà hô một tiếng. Đúng là ta, thì sao, có chuyện gì sao, Hà Cẩn Kỳ đứng ra, có chút không vui nhìn qua bọn hắn hỏi, ngươi đem cửa hàng mở tại tiệm chúng ta bên cạnh là có ý tứ gì? Đoạt mối làm ăn sao? Vẫn là, muốn chết đâu, nam tử quét Hà Cẩn Kỳ một chút, trầm giọng hỏi, cách trương,